Sau nhiều năm gả thay, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng trở về từ bên ngoài, áo choàng của hắn bị gió lạnh thổi đến cứng ngắt, tuyết phủ trắng trên vai áo choàng. Giang Uyển như không nhịn được mà ôm chặt lấy thắt lưng của Lục Phụng, mặc kệ cái lạnh buốt truyền đến thân thể nàng, mặc kệ hành động của nàng đã ngăn cản lời muốn nói của Lục Phụng. Mái tóc đen huyền lả lướt buông xõa vươn vãi trên đôi má trắng ngần của Giang Uyển Như. Giang Uyển Như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, gương mặt ngái ngủ tối sầm và đôi mắt ẩm ướt, nàng cuộn tròn trong lòng Lục Phụng, rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn. Hành động nhỏ này của nàng khiến trái tim của Lục Phụng tan chảy giữa trời tuyết giá lạnh. Hắn câu chặt lấy eo nàng, bàn tay thô ráp của hắn chậm chậm xoa nhẹ lưng nàng, xua tan đi nỗi sợ hiện hữu mờ nhạt, nói: "Đừng sợ, đã có ta bảo vệ nàng." Giọng nói của Lục Phụng trầm thấp, chỉ là lời xoa dịu không thuyết phục. Song, Giang Uyển Như lại tin tưởng hắn, dần dần bình tĩnh lại, vùi mặt sâu trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Thật tốt, đó chỉ là một giấc mơ." Giang Uyển Như thở phào một hơi, đôi môi hơi vểnh lên. Giấc mơ này thật kỳ lạ. Trong đại sảnh rộng lớn, Giang Uyển Như quỳ gối lặng lẽ, xung quanh nàng rất nhiều người nhưng nàng chẳng thấy rõ gương mặt của ai. Ở phía trước là một chiếc quan tài bằng gỗ quý giá được chạm khắc bằng những nét uốn lượn nàng chẳng biết là gì. Bên trong cổ quan tài là một khối băng lạnh lẽo. Hơn hết, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng nằm im bất động bên trong. Làn da của hắn trắng đến tái nhợt, mang cảm giác da lạnh lẽo và cứng rắn. Có vẻ như hắn ta vẫn còn điều tiếc nuối trên dương thế. Có lẽ vậy, cho nên ánh mắt hắn trừng to dữ tợn không có tiêu cự. Nhìn thật kỹ, nam nhân này mang đôi lông mày xếch, sống mũi cao, nàng dường như đã từng gặp thấy qua gương mặt này. Nghiêm túc nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn, ánh mắt nàng mở to vì không tin được sự thật trước mắt. Đó là gương mặt nàng không cách nào quên được, là Lục Phụng. Giang Uyển Như tê sững tại chỗ, dẫu biết là giấc mơ nhưng chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Nàng dường như nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nữ nhân đang quỳ trước cổ quan tài. Có người đến, có người đi, hết cả ngày lẫn đêm, ánh nến lập lòe bỏ mặc vội vã của thế gian, giờ khắc này chỉ riêng mình nàng trơ trọi, cô độc. Giang Uyển Như muốn đứng dậy, nhưng đôi chân không nghe theo nàng nữa, hai đầu gối cứng đờ vì quỳ quá lâu. Nghe xem, bọn họ dường như gọi nàng là quá phụ, nàng lần theo tiếng nói, khe khẽ. Nàng chợt nhớ đến điều gì đó, bước chân dừng lại, xoay người bước đến gần cổ quan tài lạnh lẽo ấy một lần nữa, ngước mắt nhìn gương mặt ấy thật kỹ. Nàng vươn bàn tay đang nắm chặt của mình từ từ thả lỏng, và nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam nhân ấy. Đôi mắt hắn ta đã khép lại theo cử chỉ âu yếm của nàng. Nàng đã khóc nghẹn khi bóng dáng nàng trong đôi mắt hắn đã hoàn toàn khép chặt lại. Giang Uyển Như ôm chặt lấy eo Lục Phụng. Rõ chỉ là giấc mơ nhưng nàng không ngăn được cảm giác sợ hãi. Nàng thủ thỉ cùng hắn: "Phu quân, áo choàng đã nhiễm lạnh, chàng nhanh cởi ra, cùng ta sưởi ấm." Thân thể Lục Phụng lạnh ngắt, khiến nàng không tự giác nhớ đến cảnh tượng lạnh lẽo và ngột ngạt trong giấc mơ. Pussycat tim Lục Phụng vốn muốn đến thư phòng giải quyết công vụ, ban nãy vừa từ ngoài trở về, hiển nhiên là muốn nhìn thấy nàng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ lúc hắn đến nàng vẫn đang say giấc nồng dù trời đã điểm sáng từ bao giờ. Kiên trì là bước đệm cho mọi thứ. Lục Phụng từ nhỏ đã quen tỉnh dậy trước bình minh. Cho dù cả đêm không ngủ cũng không cản trở được việc dậy sớm của hắn vào ngày hôm sau. Sau này, khi trở thành quan viên trong triều đình, hắn thậm chí còn dậy sớm hơn bình thường. Lục Hoài Giật cũng noi gương theo hắn. Trong mắt Lục Phụng, đây là điều cơ bản cần phải có. Lục Phụng nghiêm khắc với chính mình, cũng không thể không khắt khe với người khác. Nhưng khi đối mặt với Giang Uyển Như, thê tử của hắn, đang rụt rè ôm lấy hắn, vẻ mặt sợ hãi của nàng buộc hắn phải nuốt vào bụng những lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng. Giang Uyển Như mở chăn gấm, chui tọt vào bên trong, nàng cảm thấy bên dưới chăn ấm áp dễ chịu, Lục Phụng cam chịu lặng lẽ cởi áo choàng. Nhưng không cởi giày mà đi đến bên cạnh giường, hắn dùng tay trái quấn kín nàng vào chăn ấm. Chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ khó hiểu nhìn hắn, nghe Uyển Như nghi ngờ hỏi: "Phu quân, chàng không muốn ngủ cùng thiếp sao? Giấc mộng ban nãy đã làm nàng sinh ra sợ hãi, hoặc có lẽ bởi vì dạo này Lục Phụng tính tình tốt lên khiến Giang Uyển Như quên mất cách làm chủ bản thân trước mặt hắn, chỉ một lòng muốn kéo Lục Phụng đi hưởng thụ ấm áp cùng nhau. Trong mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời là gió lạnh gào thét, Giang Uyển như một lòng nằm chăn ấm mộng một giấc ngủ ngon lành mà không hề lo lắng. Lục Phụng dừng một chút, rồi nói, ta còn có công vụ, tại lăng mộ anh hùng ở làng Mỹ Nhân, Lục Phụng quanh năm nghiên cứu lịch sử, ôn nhu hương kề cận cũng chẳng thể đá động ý chí của hắn. Giang Uyển như tuy thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói, ồ, thiếp biết rồi. Giang Uyển như thấp giọng đáp lại, vẫn níu chặt lấy cánh tay Lục Phụng như sợ hắn đột ngột rời đi. Đối với Lục Phụng, thật khó tưởng tượng rằng trên đời này còn có người lo sợ trước một giấc mơ hư ảo. Hắn chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng Giang Uyển như để an ủi và nhẹ nhàng hỏi nàng đã mơ thấy điều gì. Giang Uyển như cả ngày suy nghĩ lung tung, đêm đến lại mơ thấy những mộng tưởng kỳ quặc ban ngày, hắn phải giúp nàng giải quyết mớ suy nghĩ lung tung kia. Giang Uyển như thở dài, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, thấp giọng buồn bã nói. Thiếp mơ thấy chàng đã chết. Lục Phụng, nàng nhớ lại lúc Lâm Bồn sinh tiểu nhi tử, nàng xuất thần nhìn đến cái xê, hát, ế, tê bi thảm của Lục Phụng, nàng từng chút nhớ lại bọn họ mặc quần áo giống nhau. Điều này khiến Giang Uyển như dùng mình kinh hãi. Lục Phụng nghe Giang Uyển như kể lại câu chuyện với vẻ mặt vô cảm. Trong lòng đang thầm chửi, nói nhảm, vô nghĩa, nếu có kẻ nói với hắn những điều tương tự, hắn sẽ đánh xê, hát, ế, tê kẻ đó. Nói xong, Giang Uyển như suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được. Thiếp hiểu rồi, đây có thể là lời nhắc nhở từ bên trên. Giang Uyển như hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Lục Phụng, chắc nịch nói. Chắc chắn là như vậy, phu quân, từ đây về sau chàng tuyệt đối không được đi sa mạc, cũng không được mặc đồ đen nữa. Lục Phụng lặng lẽ nhìn nàng, nghiêm túc nói. Uyển như, sau này đừng đọc thoại bản nữa. Giang Uyển như, tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng Giang Uyển như rõ ràng là đang sợ hãi. Hắn cần an ủi nàng, nói. Giấc mơ đều là hư ảo, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ cùng lo lắng, chỉ là những điều vô thường quấy rầy chính mình. Dừng lại một chút, hắn vẫn nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sợ hãi như vậy, ngày mai hãy đến chùa Hoàng Quyết, thỉnh trụ trì xua đuổi tà ma cho nàng. Lục Phụng chưa bao giờ tin vào những điều hư ảo, nhưng nếu có thể khiến nàng yên tâm thì đi đến đó cũng không có hại gì. Giang Uyển như cũng giống như những người khác, trong lòng tràn đầy kính sợ quỷ thần, vội vàng gật đầu nói. Ừ, thiếp cũng nghĩ như thế, chàng đi cùng thiếp chứ. Lời nói mang đầy vẻ chờ mong, nàng muốn cầu nguyện cho sự bình an của Lục Phụng nếu chàng không đi. Bồ Tát và Phật Tổ liệu có thể chứng giám cho sự thành tâm này? Lục Phụng bất đắc dĩ nói, ta có công vụ. Giang Uyển như biết rằng không có khả năng, nàng thấp giọng thở dài, trầm tư nói. Vậy chúng ta làm thế này được không? Chàng hãy đưa một món đồ của chàng cho thiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com như Nam Ga Thay, chương 88, HTML. Uyển như, Lục Phụng bình tĩnh chuyển chủ đề, nói. Có lẽ kiếp trước đôi ta có quen biết. Hả, nói thế nào nhỉ? Lục Phụng nhìn vẻ mặt bối rối của Giang Uyển như, hỏi nàng. Nàng có nhớ thoại bản mà ta từng đọc cho nàng nghe khi đang mang thai không? Giang Uyển như khi đó rất táo bạo, với cái bụng to nhưng nàng đã nghĩ rất nhiều chiêu trò để chiêu chọc Lục Phụng. Lục Phụng coi thường mấy quyển thoại bản nhảm nhí nhưng Giang Uyển như lại nhất quyết yêu cầu hắn đọc chúng cho nàng ấy nghe. Cuối cùng, hắn đành bất lực cam chịu đọc một quyển thoại bản đau buồn với tông giọng nhạt nhẽo cho nàng ấy nghe. Thoại bản trở nên nhạt nhẽo nhàm chán theo lời Lục Phụng khiến Giang Uyển như từ bỏ. Lục Phụng có trí nhớ rất tốt, tuy hắn không tự nguyện nhưng vẫn thuật lại một câu chuyện nhỏ. Thư sinh và tiểu thư quyền quý tự mình hứa hẹn chuyện chung thân đại sự. Nhưng sau đó vị tiểu thư đã cắt đứt quan hệ với thư sinh, nhanh chóng thành thân cùng một vị thương nhân giàu có. Không chấp nhận được sự thật thư sinh đổ bệnh ốm đau triền miên, ngày đêm nhung nhớ vị tiểu thư kia. Lúc ấy một vị cao tăng hành khất bốn phương đã đến và mang một chiếc gương cho vị thư sinh nhìn xem một cảnh tượng. Trong gương, một nữ tử đang nằm trong ngôi mộ dưới nền đất lạnh lẽo. Một người thợ săn đi ngang qua trông thấy thì lắc đầu rồi rời đi. Sau đó, thư sinh đến, khoác lên người nữ nhân kia một kiện y phục, sợ nàng sẽ lạnh trên đường đi, do dự một lúc rồi rời đi. Cuối cùng, một thương gia vô tình nhìn thấy, đã đến đào một ngôi mộ và chôn cất cẩn thận cho nữ tử xấu số. Vị cao tăng nói với thư sinh rằng, mỗi một chuyện trên đời đều đã được định sẵn. Vị tiểu thư kiếp này gặp được ngươi cũng chỉ là vì báo đáp ngươi mặc cho nàng một cổ y phục ân tình. Người cuối cùng nàng muốn báo đáp chính là thương nhân đã giúp nàng được chôn cất tử tế, tức là phu quân nàng ở kiếp này. Thư sinh bỗng nhiên giác ngộ và khỏi bệnh. Sau cùng, nữ tử cùng vị thương nhân sống trong tình yêu và hạnh phúc trọn đời. Lục Phụng chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của Giang Uyển Như, nhưng cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy điều đó có lý, kiên quyết nói. Ta và nàng chắc chắn kiếp trước đã là phu thê, cho nên kiếp này chúng ta mới được quen biết nhau. Hắn nghĩ tới Giang Uyển Như nói nhảm, lại càng cảm thấy nói nhảm. Nếu kiếp trước thật sự có một đôi thì nhất định phải là hắn và nàng, nếu không làm sao chỉ mơ thấy hắn mà không mơ thấy chính nàng. Lục Phụng nheo mắt lại, đột nhiên hỏi, nàng có nằm mơ thấy người khác sao? Giang Uyển Như không biết tại sao, thành thật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều người, nhưng thiếp không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ. Chỉ có thể thấy rõ khuôn mặt của Lục Phụng. Lục Phụng hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, hôn nhân của chúng ta là do số phận định mệnh, không cần lo lắng. Giang Uyển Như bị hắn làm cho choáng váng, nàng mơ thấy cái C, H, E, T bi thảm của hắn. Làm sao lại trở thành mối liên hôn định mệnh, chỉ khi đi bên cạnh hắn, nàng yếu ớt nói, có lẽ kiếp trước thiếp đã tốt với chàng, chàng nhất định phải báo đáp ân nhân thật tốt. Rốt cuộc trong giấc mơ, hắn không chịu nhắm mắt lại, chính nàng đã thay hắn làm điều đó. Lục Phụng cười nói, không có việc gì, dựa vào hai giấc mơ hão huyền này, Giang Uyển Như vốn là người đọc tốt, đã nghĩ ra rất nhiều cơ hội gặp gỡ. Lục Phụng hoàn toàn không tin những điều này, nên chỉ nói chuyện với nàng một lúc. Và Giang Uyển Như dần dần thoát ra khỏi giấc mơ hoảng loạn, tạ ơn trời Phật. Lý trí quay trở lại, Giang Uyển Như quấn chặt mình trong chăn, tự giải thích. Ta gặp ác mộng, bình thường, ta rất siêng năng. Lục Phụng cười nhẹ, không đáp lại câu nói này. Thấy Giang Uyển Như không có việc gì, hắn xoa đầu nàng một cách cưng chiều, thay y phục đi đến thư phòng. Giang Uyển Như bị bỏ lại một mình cuộn tròn trên giường, cảm nhận hơi ấm khí cưỡng, chợt nhớ tới hình như hắn vừa rồi đã gọi nàng là Uyển Như, đây là lần thứ hai hắn gọi nàng là Uyển Như, lần đầu tiên là ở giữa giường cách đây không lâu. Trước đây hắn chỉ gọi nàng là phu nhân. Trong phòng than đỏ cháy lớn, Giang Uyển Như cảm giác toàn thân nóng bừng, đưa tay sờ sờ gò má của mình, quả thực rất nóng. Thúy Châu, nàng L, I, E, M môi, ra lệnh. Lấy lò than ra, pha cho ta một ấm trà thảo mộc. Trước đây Lục Phụng T, H, O, Á, T y phục đã khiến miệng nàng khô khốc, bây giờ hắn chỉ nói được một lúc, tim nàng đã đập loạn xạ. Kỳ quặc, Giang Uyển Như làm việc mạnh mẽ, kiên quyết và không thích cầu thả. Vì giấc mơ đó khiến nàng bất an nên ngày hôm sau nàng đã kiên quyết đến chùa, và Lục Phụng đã đề nghị nàng đến chùa Hoàng Quyết. Chùa Hoàng Quyết, đúng như tên gọi, một ngôi chùa dành riêng cho hoàng tộc. Hiện tại thân phận của Lục Phụng không hề trở ngại, sẽ không gây rắc rối cho hắn vào thời điểm này. Đền Hoàng Quyết nổi tiếng ở ngoại ô Bắc Kinh, Giang Uyển Như, một người mang tâm tính tốt bụng và hào phóng. Vị trụ trì thấp và béo mỉm cười như Phật Di Lặc khi nhìn thấy nàng. Hầu hết phu nhân quyền quý đều tin vào Phật giáo. Dù không tin thì hàng năm họ vẫn phải xin một bức tượng Phật và chép một số kinh Phật để thể hiện từ bi và đức hạnh của mình. Giang Uyển Như không thiếu tiền. Nàng quyên góp rất nhiều tiền bạc cho các ngôi chùa khác nhau ở Bắc Kinh mỗi năm. Đôi khi nàng có thể tô vàng các bức tượng Phật trong chùa nhiều lần, tỏ lòng chào đón các vị khách nhân. Ngôi chùa đã không tiếp người hành hương trong một ngày chỉ để dọn dẹp ngôi chùa sạch sẽ. Hòa thượng cũng là nam nhân, Giang Uyển Như khi đi ra ngoài, nàng đều để tâm hết thảy những người bên cạnh, thị vệ, thị nữ, nàng không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhằm bày tỏ lòng thành kính, Giang Uyển Như đã tắm gội và thay một kiện y phục khác trước khi đến. Nàng chọn một chiếc áo khoác và váy trơn đơn giản trong số rất nhiều bộ y phục sang trọng, lục lọi hành lý và tìm thấy một chiếc kẹp tóc bằng gỗ để buộc tóc. Đôi má không hề trang điểm, làn da trắng như tuyết. Giang Uyển Như xinh đẹp và toát lên vẻ dịu dàng của một mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Hoàng Quyết là một ngôi chùa lớn nổi tiếng khắp nơi. Thân Phật bằng vàng tỏa sáng trong chánh điện. Sau khi Giang Uyển Như cung kính dâng ba nén nhang, nàng đã hào phóng tặng 5.000 lạng bạc cho chùa. Nàng cho rằng, ta nghĩ Phật không thiếu hương, nhưng trong chùa không có nhiều sa di. Sư trụ trì vội vàng tháo hạt trên cổ, cúi lại nói. Tiểu thí chủ thật tốt bụng, đã có lòng rồi. Những bá tánh nghèo khó chỉ gửi hài tử đi tu khi không đủ sống. Thường xuyên, các vị sư già đi khất thực dưới chân núi và nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi mà người khác không muốn. Các nhà sư cũng là phàm nhân và phải ăn, phải uống và đại tiện. Nếu họ không thiếu tiền, tại sao họ lại không muốn cứu thêm một vài đứa trẻ? Giang Uyển Như mỉm cười, nàng cũng không phải cứu tinh, nhưng với số tiền nhang này, thay vì trùng tu lại thân vàng kim của Đức Phật sáng ngời, nàng có thể làm điều gì đó thiết thực, biến nó thành y phục vải bông để sưởi ấm cơ thể, hoặc biến nó thành hơi nước, bánh để ăn trong bụng. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, giá gạo cũng tăng lên rất nhiều. Giang Uyển Như đang hưởng cuộc sống sung túc trong cung, nhưng nàng biết, mùa đông năm nay hẳn là một điều khó khăn với người dân ngoài kia. Sau khi giải tiền, Giang Uyển Như đã xin xăm trong chùa, tất cả đều là quẻ dương. Giang Uyển Như cười nói đùa, chẳng lẽ trụ trì biết trước ta sẽ tới, liền thay hết quẻ xăm này sao? Vị trụ trì giống như Phật Di Lặc lập tức ngừng cười, chắp tay nói. A-di-đà Phật, trước mặt Thánh Phật, các tu sĩ tội nghiệp không dám nói dối. Ý nghĩa của quẻ xăm là sự chỉ đạo của ý trời. Rồng Cát Tường mang theo những đám mây tốt lành vào trong những ngày trời mây xanh, mang lại sự giàu có và phước lành dồi dào. Thưa tiểu thư, quẻ này là điềm lành của sự giàu có và vinh dự lớn lao. Cách chương.